Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, Lưu Châu còn độc. Đừng a, Mã Siêu liền vội khoát tay, một bộ kỵ binh trang bị báo giá tại chừng 50.000. 2.000 bộ muốn 100 triệu tiền, đã là Mã gia có thể đầy điều cực hạn chịu đựng. Tăng gấp đôi nữa, hắn càng không bỏ ra nổi. Hắn chả trông cậy vào Tôn Sách cho hắn điểm ưu đãi đây. Tuy nhiên hắn không rõ ràng chính thức thành bản là bao nhiêu. Nhưng hắn rõ ràng trong này lợi nhuận không gian phi thường lớn. Mã Siêu lâu dài trong quân đội, đôi áo giáp giá cả vô cùng rõ ràng. Tại Nam Dương quân giới bạo đến đại danh trước đó, một bộ kỵ binh trang bị tiện nghi bất quá 5-6 ngàn tiền. Quý cũng chính là 20-30 ngàn. Bây giờ Nam Dương áo giáp lấy nhẹ mà cứng cỏi nổi tiếng thiên hà. Giá cả cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Đối ngoại bán ra giá tiền là 50 ngàn một bộ. 100 bộ lên bán, cái giá này xem ra không tính đặc biệt quý. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đặc biệt đối tượng, cũng không phải là có tiền liền có thể mua. Rất nhiều người muốn mua thì lại không có cơ hội, cũng chỉ có thể theo trên chợ đen mua sắm. Số lượng cũng ít, bình thường 1-2 bộ, nhiều bất quá 3-5 bộ. Mã Siêu đến hỏi qua, giá cả đắt tới khoảng 500 ngàn không nói. Hắn muốn 2.000 bộ áo giáp căn bản không có người dám tiếp. Rơi vào đường cùng, đành phải đi cầu Tôn Sách. Tôn Sách cho hắn 200 bộ, hồi báo hắn mấy năm này chinh chiến chi công, nhưng 200 bộ chỉ có thể trang bị cận vệ kỵ sĩ. Tại chính thức đại chiến bên trong không được tính quyết định tác dụng. Nếu như có thể có 200 bộ, trang bị thân vệ doanh, hiệu quả kia thì hoàn toàn khác biệt. Cái này 2.000 tinh kỵ nơi tay. Bất kỳ người nào muốn động thủ đều muốn suy tính một chút hậu quả. Mã gia tại Tây Lương địch nhân sẽ ít đi rất nhiều. Tướng quân, ta coi như rời đi Nam Dương cũng sẽ không đối địch với tướng quân. Nếu như về sau thực sẽ cùng tướng quân giao đấu, ta cam đoan Mã gia quân cách tướng quân xa xa. Tướng quân, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn chưa tin ta? Ta làm sao tin tưởng ngươi a? Tôn Sách xoa ngón tay, tâm đạo ta không yên lòng nhất cũng là ngươi, ngươi muốn là đổi ý. Ta còn có thể mắng ngươi hay sao? Mấy năm này, mỗi lần đột trận, ngươi đều là ta trợ thủ đắc lực, đối với ta chiến thuật nhất thanh nhị sở, đến thời điểm mặc lấy ta cung cấp chiến giáp, cầm lấy ta cung cấp vũ khí tới đối phó ta, bắt ta đầu người thăng quan tiến tước, ta chẳng phải là rất hoan. Sao có thể chứ, tại tướng quân trước mặt, ta chút bản lãnh này sao đủ nhìn, ngươi là không gì không phá phượng điểu, ta nhiều nhất xem như tướng quân bên người một đầu ưng. Tại trước mặt người khác, ta còn có thể run run uy phong, đến tướng quân trước mặt, ta khổ chịu thua, xảo ngôn nịnh sắc, quan trung Mã gia làm sao ra ngươi như thế một cái hàng. Tôn Sách buồn cười. Cười mắng một tiếng, Mã Siêu thấy thế, hoàn toàn yên tâm, hắn quá rõ ràng Tôn Sách, làm người nhân hậu, đối với bằng hữu càng là trượng nghĩa. Có một tiếng này cười, việc này liền thành một nửa. Tôn Sách nắm bắt ngón tay, trầm ngâm một hồi lâu, chép miệng một cái, có chút khó khăn, Mạnh Khởi a, chúng ta cùng nam, cũng coi như nói chuyện rất là hợp ý. Có mấy lời ta cứ việc nói thẳng a. Mã Siêu liên tục gật đầu, vốn nên như vậy. Quan trung tình, thế so sánh phức tạp. Tây Lương người, Tịnh Châu người, Quan Đông người, địch bạn chớ phân biệt. Ta cũng không dám khinh thường. Lữ Bố đem nữ nhi của hắn hiến cho thiên tử, tự nhiên là muốn cùng các ngươi Tây Lương người chống lại. Theo lý thuyết ta cần phải giúp ngươi. Thế nhưng là ngươi vừa mới cũng nói, Hàn Văn Ước cùng ta giao tình càng dày, tử nghĩa chiến tử, Ngạn Minh hiện tại là ta đại tướng, Thiếu Anh là muội muội ta thân vệ tướng, Hàn gia đã cùng ta bó cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Đương nhiên, phụ thân ngươi cùng hắn ước vì huynh đệ, quan hệ cũng tốt, thế nhưng là quan hệ cho dù tốt cũng phải có cái nặng nhẹ. Ngươi nói đúng hay không? Tử nghĩa chiến tử, ta mới cho 1000 bộ, ngươi mang theo 2000 bộ trở về. Hàn Văn ước nhìn ta như thế nào? Mã Siêu cũng có chút đau đầu. Tôn Sách lo lắng không phải không có lý. Nam Dương quân giới hút hàng khó được. Đây là mọi người công nhận. Tôn Sách luôn luôn nghiêm ngặt khống chế bán ra số lượng. Coi như bán cũng là 100-200 bộ. Mà lại không phải trọng yếu minh hữu không bán. Cho tới bây giờ, cũng chính là Hàn Toại một người theo Tôn Sách cái này bên trong đạt được hơn 1600 chuẩn. Bị, ngoài ra còn có 200 bộ ngựa giáp. Kỵ binh trang bị mạnh gần với Tôn Sách bản thân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn dốc hết vốn liếng nhiều mua một số. 2000 bộ là kỳ vọng giá trị. Nếu như Tôn Sách cho hắn đánh cái chia đôi xếp, có thể bán hắn 1000 bộ, hắn thì phi thường hài lòng. Thế nhưng là Tôn Sách không thể không cân nhắc Hàn Toại ý nghĩ, mà lại lấy hắn đối Hàn Toại giải. Nếu như hắn thật mang theo 1000 bộ kỵ binh trang bị trở về, Hàn Toại khẳng định sẽ có lòng nghi ngờ. Cái kia, ta chỉ mua 1000 bộ, hắn không phải còn có 200 bộ ngựa giáp à? Ta chỉ mua 50 bộ, hắn tổng không có lòng nghi ngờ à? Cái kia 1600 trang chuẩn bị là tử nghĩa chiến tử bổ khuyết. Ngươi có tổn thất gì? Là ngươi tàn, vẫn là ngươi hảo huynh đệ Bàng Đức chết. Ta biết, ngươi những bộ hạ kia cũng là tốt huynh đệ. Thế nhưng là tử nghĩa tổn thất càng lớn. Gần 1000 kỵ binh chỉ còn lại có hơn 100 người. Ngươi nói xem, cái này có thể so sao? Mã Siêu gấp đến độ thẳng vò đầu. Tôn Sách cũng không nóng nảy, yên tĩnh địa chờ lấy. Mã Siêu xác thực rất mạnh, nhưng hắn chỗ lấy có thể mạnh như vậy, cùng hắn có cái cường đại trợ công Bàng Đức có quan hệ. Hắn lưu không được Mã Siêu, nhưng hắn muốn giữ Bàng Đức lại. So với trong lịch sử dư luận không tốt Mã Siêu, Bàng Đức thế nhưng là trung thần nghĩa sĩ đại biểu, lưu lại Bàng Thống thống lĩnh nghĩa tòng kỵ. Hắn cũng không lỗ, chỉ là cái này lời không thể từ miệng hắn bên trong nói ra. Muốn để Mã Siêu chính mình xách đi ra, dạng này mới tự nhiên. Mã Siêu là người thông minh, hắn đã đem nói đến nước này. Tầng cuối cùng giấy có thể đợi lấy Mã Siêu chính mình xuyên phá. Quả nhiên, Mã Siêu lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, khẽ cắn môi, tướng quân, ta hiểu ngươi khó xử. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta chỉ đem lệnh minh đi. Nghĩa tòng kỵ bên trong hơn 100 người toàn bộ đưa cho tướng quân. Quay đầu lại vì tướng quân chiêu mộ một số Tây Lương kỵ sĩ. Đều là lấy một chọi 10 hảo thủ. Thượng đẳng chiến mã kịp thời cung ứng. Cam đoan tướng quân nghĩa tòng kỵ tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất. Tôn Sách lắc đầu liên tục, nghĩa tòng kỵ tuy tốt, không có người mã mạnh khởi chỉ huy, đó cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Hắn thò người ra vỗ vỗ Mã Siêu tay, mạnh khởi a, không bằng ngươi lưu lại, theo ta, ta cho ngươi 1600 trang chuẩn bị, về sau lại năm thì 10 họa đưa mấy cái bộ ngựa giáp, cam đoan ngươi Mã gia có thể cùng Hàn Toại chênh lệch không xa. Ngươi nhìn được hay không? Ngươi một cái mã mạnh khởi đến Hàn gia 3 cái. Không lỗ ha. Mã Siêu dở khóc dở cười. Tướng quân, không phải ta không nghĩ, là ta thật không chịu ngồi yên a. Lại nói, ta hồi Tây Lương thực vẫn là vì tướng quân cống hiến sức lực. Cùng tại tướng quân dưới trướng không có gì khác biệt. Ta tin ngươi, Hàn Văn Ước có thể tin a. Mã Siêu bị buộc bất đắc dĩ, khẽ cắn môi. Muốn không dạng này, ta tướng lệnh rõ ràng cũng lưu lại. Hắn tuy nói không họ Mã, thực cùng ta huynh đệ cũng không có gì khác biệt. Hắn cùng muội muội ta Vân Lộc rất xứng. Ta sau khi trở về được gia phụ đồng ý, đưa muội muội đến thành thân. Hắn thành ta Mã gia con rể. chẳng phải giống như Ngạn Minh, mà là muội muội ta võ nghệ so Hàn Thiếu Anh có thể mạnh quá nhiều. Một cái đánh nàng ba cái. Tôn Sách trầm ngâm không nói, tựa hồ có điểm tâm động. Mã Siêu thấy thế đại hỉ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, thề phải dùng 500 con thượng đẳng chiến mã làm của hồi môn, nhất định không cho Tôn Sách ăn thiệt thòi. Tôn Sách tâm ý đạt thành, xoắn suýt thật lâu, rất miễn cưỡng đáp ứng, đồng ý bán 1.000 bộ kỵ binh trang bị cho Mã Siêu. Các loại đưa thân đội ngũ đuổi tới, hắn hội lấy bàng đức danh nghĩa lại tiễn một số ngựa giáp. Mã Siêu mừng rỡ, lập tức đem bàng đức gọi tiến đến, nói rõ tình huống. Bàng đức trợn mắt hốc mồm, Mã Siêu tốt một phen giải thích, cơ hồ là cầu khẩn, lại đáp ứng đối xử tử tế hắn người nhà, cuối cùng để bàng đức đồng ý tha phương án. Mã Siêu cởi xuống chính mình bội đao, nhét vào bàng đức trong tay, đem hắn kéo đến Tôn Sách trước mặt. Lệnh Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tôn tướng quân nghĩa tổng kỵ tướng, tuyệt đối đừng cho ta mất mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?